Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1351, chuyện học hành của bọn trẻ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cô Út, chúng cháu nhất định sẽ chăm chỉ học hành à? Lương Mỹ Vân nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy, không khỏi bật cười. Đúng vậy, các cháu phải nghe lời cô Út. Cô Út giỏi giang như vậy. Các cháu xem, tốt nghiệp xong, cô ấy làm việc ở cơ quan nhà nước. Sau này còn có thể gặp người nước ngoài. Các cháu phải học hỏi cô Út. Sau này cũng phải giỏi giang như cô Út, cống hiến cho đất nước. Con lớn nhà Lương Mỹ Vân sắp học cấp 3 rồi. Bây giờ nhà họ rất coi trọng việc học của con cái. Không mong chúng giỏi giang như Thẩm Nghiên, nhưng nếu chúng có thể học hỏi được một chút thì họ đã thắp hương rồi. Chị dâu, đến tuổi, con cái sẽ tự giác thôi. Chị đừng lo lắng, chắc là thằng bé lớn nhà chị sắp học cấp 3 rồi đúng không? Đúng vậy, bây giờ chị đang rất đau đầu. Bọn chị muốn cho thằng bé thi đại học, nhưng thành tích của nó bây giờ đúng là không được tốt lắm. Nên đang nghĩ đến lúc đó có phải chỉ có thể cho nó học trung cấp thôi không? Thành tích của cháu Vũ Hồng thế nào? Để em tham khảo. Vũ Hồng, con mang bảng điểm của con ra đây cho cô Út xem. Nhân lúc cô Út và các chị em họ của con đang ở đây, họ có thể cho con vài lời khuyên. Vâng ạ, Lương Vũ Hồng đáp, rồi vào nhà lấy bảng điểm ra. Thẩm Nghiên xem qua thành tích, biết cậu bé này học lệch, liền đưa ra một số lời khuyên. Bây giờ học cấp 3 chỉ có 2 năm, năm lớp 12 rất quan trọng. Để thằng bé tập trung ôn tập, bố mẹ cũng nên trao đổi với giáo viên, xem sau giờ học có thể đưa thêm tiền để giáo viên dạy kèm cho thằng bé không, giúp thằng bé cải thiện thành tích. Diệu diệu thần kỳ, làm vậy có được không? Giáo viên không phải đều lĩnh lương C, H, E, T sao? Họ có đồng ý không? Chị dâu, chúng ta cũng phải linh hoạt một chút. Có thể nói riêng với giáo viên, có một số giáo viên gia đình khó khăn, họ cũng sẽ nhận dạy thêm, chỉ cần đưa một ít tiền tượng trưng là được. Chuyện này chỉ cần chúng ta biết là được rồi, có thể nói riêng với họ. Được, sau khi ăn Tết xong, thằng bé bắt đầu đi học, chị sẽ nói chuyện với giáo viên. Trước đây, Lương Mỹ Vân thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chủ yếu là môn văn của cháu ấy hơi kém. Chuyện này cũng dễ giải quyết. Chỉ cần chăm chỉ học thuộc lòng, đọc thêm sách tham khảo, mở rộng kiến thức, đến lúc đó thi đại học cũng có thể ứng phó được. Chỉ cần giữ tâm lý bình tĩnh là được. Cháu biết rồi thưa cô. Bố cháu định cho cháu đi học nghề, nhưng cháu vẫn muốn thử thi đại học. Bây giờ cậu bé cũng đã lớn, có suy nghĩ của riêng mình. Khi người lớn nói về kế hoạch tương lai, cậu bé cũng bày tỏ ý kiến của mình. Ừ, cháu có suy nghĩ của riêng mình là rất tốt. Vậy năm sau cháu phải cố gắng. Còn một năm rưỡi nữa. Đừng nản chí, phải quyết tâm, tin tưởng bản thân mình làm được. Trẻ con nông thôn chúng ta, học hành là con đường duy nhất. Đương nhiên có thể đến thành phố lớn thì cứ đến thành phố lớn. Vâng ạ. Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng thi đỗ đại học. Mấy đứa nhỏ khác nghe thấy cuộc trò chuyện của Thẩm Nghiên và Lương Vũ Hồng, chúng cũng rất phấn khích. Lúc này, chúng không biết đại học có gì tốt, nhưng nghe Thẩm Nghiên nói hay như vậy, chúng không khỏi mơ mộng. Rồi chúng giơ tay xin phát biểu. Cách chương.